Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 631, đều có tâm tư. Ngay tại Mễ Tử Hiên giúp đỡ Tiền Chí Phàm hoàn thành nguyện vọng thời điểm triệu huyện bệnh viện. Huyện trong phòng họp đang tại họp, tham gia lần này hội nghị người không phải là quá nhiều. Có viện trưởng Tiết Nhất Hàm, nội khoa chủ nhiệm Bách Xuân Hoa, Tiền Chí Phàm y sĩ trưởng Đặng Nhất Khả, nội khoa y tá trưởng Chú Ý Phượng Huệ, cùng với y tế khoa khoa trưởng Tô Phương vừa, Đặng Nhất Khả cùng Chú Ý Phượng Huệ không hút thuốc lá. Thế nhưng Bách Xuân Hoa, Tô Phương vừa, Tiết Nhất Hàm lại là kẻ nghiện thuốc. Hội vừa khai mở không có vài phút, mấy người này trước mắt trong cái gạt tàn thuốc chồng chất không. Dưới 7-8 cái tàn thuốc, không lớn trong phòng họp cũng bị bọn họ khiến cho sương mù lượn lờ. Sặc đến Đặng Nhất Khả, Chú Ý Phượng Huệ thẳng ho khan, nhưng cũng không nên nói cái gì. Chung quy đi theo người ngồi so với, bọn họ chỉ là phổ thông công nhân viên chức mà thôi. Tiết Nhất Hàm mặt hướng về phía cửa sổ, dương quang vung đi vào theo ở trên mặt hắn, khiến người khác có chút không thấy rõ hắn biểu tình. Tiết Nhất Hàm tay phải cầm điếu thuốc phóng tới trong miệng, sâu hít sâu một cái, theo trong lỗ mũi phun ra một cỗ sương mù. Hắn vi vi nghiêng đầu nhìn về phía Đặng Nhất Khả nói: "Tiểu Đặng, ngươi nói cứu giúp Tiền Chí Phàm cái kia tuổi trẻ là đại phu." Lúc này Tiết Nhất Hàm vi vi nghiêng đầu tránh thoát một bộ phận có chút chói mắt dương quang, đến khiến người khác thấy rõ hắn ít hé mở biểu hiện trên mặt ngưng trọng, không kiên nhẫn, suy tư. Đặng Nhất Khả gật đầu nói: "Đối phương xác thực bác sĩ, bằng không thì cứu giúp không có chuyên nghiệp như vậy. Bất kể là dùng thuốc, còn là tay không tim phổi phục hồi đều không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, nói đến đây Đặng Nhất Khả phải nói, quay đầu nhìn về phía chính mình chủ nhiệm Bách Xuân Hoa. Tiết Nhất Hàm cũng nhìn về phía vừa thuốc lá ấn diệt phía trước biên trong cái gạt tàn thuốc Bách Xuân Hoa. Bách Xuân Hoa cầm trong miệng sương mù nhổ ra tiếp nhận Đặng Nhất Khả đề tài nói: "Tiểu tử kia kỹ thuật coi như không tệ, nhất là đối với cấp tính suy tim người bệnh cứu giúp. Dùng thuốc lớn mật lại vô cùng hữu hiệu, thậm chí so với chúng ta bệnh viện đại phu đều mạnh mẽ. Nếu như không phải..." Nói đến đây Bách Xuân Hoa cũng không nói. Kỳ thật hắn phía sau lời là: "Nếu như Địch Dĩnh điểm tâm sáng đem Tiền Chí Phàm các hạng kiểm tra đơn đưa cho Mễ Tử Hiên nhìn, như vậy tại Mễ Tử Hiên cứu chữa hạ Tiền Chí Phàm sống sót tỷ lệ tương đối lớn. Thế nhưng Địch Dĩnh cùng Tiết Nhất Hàm có thân thích, vẫn rất họ hàng gần thích, là Tiết Nhất Hàm lão di gia hài tử. Việc này là bởi vì nàng lên, hai bên lại có cái tầng quan hệ này. Tiết Nhất Hàm nhất định là muốn bảo vệ Địch Dĩnh." Thời điểm này Bách Xuân Hoa cầm bên trên lời nói ra, nhất định sẽ dẫn tới Tiết Nhất Hàm trong nội tâm không khoái, thậm chí đắc tội hắn. Bách Xuân Hoa đương nhiều năm như vậy chủ nhiệm, điểm này làm người xử sự đạo lý kia có thể không biết. Cho nên không nói, Đặng Nhất Khả cuối cùng không nói, không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Từ trong miệng hắn nói ra Mễ Tử Hiên kỹ thuật vượt qua thử thách theo Bách Xuân Hoa trong miệng nói ra là hai khái niệm, hắn chỉ là phổ thông tiểu đại phu mà thôi. Cũng biết Tiết Nhất Hàm cùng Địch Dĩnh quan hệ, đồng thời đã đoán được Tiết Nhất Hàm nhất định là muốn bảo vệ Địch Dĩnh. Như vậy vấn đề mấu chốt chính là Mễ Tử Hiên y thuật. Đối với Tiết Nhất Hàm mà nói, Mễ Tử Hiên tốt nhất liền không phải cái đại phu. Nếu như Mễ Tử Hiên không phải là chữa bệnh thể chế nội nhân, như vậy Địch Dĩnh tạo thành chữa bệnh sự cố là tốt rồi che giấu đi. Bởi vì không phải là này cái thể chất vợ, cũng không biết cho người bệnh khám và chữa bệnh kỹ càng liên quan quá trình. Tiết Nhất Hàm hoàn toàn có thể trợn mắt nói lời bịa đặt, nói Địch Dĩnh đang làm việc bên trong không tồn tại sai lầm. Dù sao Mễ Tử Hiên không phải là đại phu, không hiểu trong này sự tình. Nhưng nếu như Mễ Tử Hiên nếu trong cơ thể người vậy cũng liền phiền toái. Hắn biết khám và chữa bệnh trong quá trình kỹ càng đợt trị liệu. Nhất định sẽ biết bởi vì Địch Dĩnh bỏ rơi nhiệm vụ chậm trễ tiền Chí Phàm tốt nhất trị liệu thời cơ. Dẫn đến hắn tử vong. Đây là nghiêm trọng ác tính chữa bệnh sự cố. Mễ Tử Hiên cắn chết không tha lời dù cho có Tiết Nhất Hàm che chở Địch Dĩnh. Nàng này y tá cũng đừng nghĩ lập tức đi. Nhẹ nhất cũng là thu về và hủy y tá bằng hành nghề thầy thuốc kết cục. Còn phải thường cho người bệnh gia thuộc người nhà một số tiền lớn. Thế nhưng Đặng Nhất Khả hãy nhìn qua Mễ Tử Hiên cứu giúp. Đồng thời không phải là một mình hắn, mà là có người bệnh cùng với Bách Xuân Hoa còn có phòng khám cấp cứu chủ nhiệm. Đại phu, tất cả mọi người thấy được. Đặng Nhất Khả hay không có thể không thừa nhận Mễ Tử Hiên không phải là bác sĩ. Bằng không thì Mễ Tử Hiên nguyên bộ không có bất cứ vấn đề gì cứu giúp quá trình căn bản nói không. Thông, cho dù Đặng Nhất Khả muội lấy lương tâm nói Mễ Tử Hiên không phải là đại phu cũng không được. Bởi vì người chứng kiến quá nhiều, việc này căn bản giấu giếm không ngừng. Bệnh viện lại là cái bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương. Chắc hẳn hiện tại bệnh viện từ trên xuống dưới người liền đã biết rạng sáng 4 giờ đã lâu sau. Có cái tuổi trẻ đơn độc hoàn thành đối với trầm trọng nguy hiểm người bệnh cứu giúp. Đồng thời cứu giúp thủ đoạn tương đối cao minh. Nếu như Đặng Nhất Khả trợn mắt nói lời bịa đặt, bệnh viện từ trên xuống dưới người hội thấy thế nào hắn? Nói như thế nào hắn? Nhất định sẽ nói hắn Đặng Nhất Khả nhưng chỉ có cái chỉ sợ đập viện trưởng Mã Thí Tân bốc tiểu nhân. Vì lấy lòng viện trưởng Tiết Nhất Hàm liền trợn mắt nói lời bịa đặt. Nói vô ích thành đen. Hư hửng như vậy thanh danh Đặng Nhất Khả cũng không muốn muốn. Này sẽ hạn chế hắn phát triển. Cho nên hắn đi lên đã nói Mễ Tử Hiên là một đại phu. Thế nhưng Mễ Tử Hiên đến cùng tuổi còn rất trẻ. Nếu như không phải là Đặng Nhất Khả tận mắt thấy Mễ Tử Hiên cứu giúp tiền Chí Phàm quá trình. Hắn tuyệt đối không tin như vậy cái tuổi trẻ thậm chí có tốt như vậy cứu giúp kỹ thuật. Dù cho hắn không có đem tiền Chí Phàm đã cứu, nhưng ai thấy được Mễ Tử Hiên cứu giúp quá trình cũng phải nói như vậy. Coi như là cầm những cái kia trong nước chữa bệnh chuyên gia. Giáo sư mời đến. Cũng tuyệt đối tìm không ra nửa điểm tật xấu. Ngược lại còn phải dựng thẳng lên ngón cái khen Mễ Tử Hiên vài câu. Cũng chính bởi vì Mễ Tử Hiên tuổi trẻ, cho nên Đặng Nhất Khả suy đoán Tiết Nhất Hàm là không hy vọng cũng không muốn từ trong miệng hắn. Nghe được Mễ Tử Hiên kỹ thuật hào, bởi vì một khi hắn nói, cái này đại biểu này Mễ Tử Hiên không phải là vừa tham gia công tác tay mơ bác sĩ. Mà là cái kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật tinh xảo ưu tú bác sĩ. Gặp được như vậy bác sĩ Tiết Nhất Hàm muốn đem Địch Dĩnh sự tình lừa dối vượt qua kiểm tra kia là không thể nào. Hắn hy vọng là Mễ Tử Hiên cho dù là cái đại phu, nhưng kỹ thuật cũng không muốn quá tốt. Tốt nhất chính là cái một thùng nước bất mãn nửa thùng nước lắc lư tay mơ. Tay mơ có nghĩa là vừa tham gia công tác, còn không phải quá quen thuộc đối với người bệnh khám và chữa bệnh chương trình. Như vậy Tiết Nhất Hàm vẫn có thể làm văn, vẫn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, mở to mắt nói Địch Dĩnh công tác không có suất sai lầm. Trong lòng nghĩ rõ ràng những cái này Đặng Nhất Khả cuối cùng sẽ không nói Mễ Tử Hiên kỹ thuật lời hữu ích, bởi vì hắn không nghĩ đắc tội Tiết Nhất Hàm, chỉ có thể nhìn hướng chính mình chủ nhiệm. Nhìn Bách Xuân Hoa nói như thế nào, mặc kệ hắn nói Mễ Tử Hiên kỹ thuật hào, còn là nói hắn kỹ thuật không tốt, Đặng Nhất Khả đều sẽ đồng ý hắn ý kiến. Như vậy chuyện này liền cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn cũng sẽ không đem viện trưởng Tiết Nhất Hàm cho đắc tội. Thế nhưng hiện tại Bách Xuân Hoa thẳng thắn điểm ra Mễ Tử Hiên cứu giúp kỹ thuật tương đối tốt. Đã có thể để cho Đặng Nhất Khả làm không rõ ràng. Chủ nhiệm hẳn là rất rõ ràng Tiết Nhất Hàm là muốn bảo vệ Địch Dĩnh. làm gì vậy trả lại chuyên khiêu hắn không vui nghe nói. Kỳ thật Bách Xuân Hoa sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì Địch Dĩnh. Đương nhiên không thể nào là vì bảo vệ nàng, mà là thực chịu đủ. Địch Dĩnh ỷ vào chính mình là viện trưởng biểu muội, tại khoa lý ai cũng không để vào mắt, coi như là chủ nhiệm Bách Xuân Hoa nàng cũng không để vào mắt. Căn bản sai xử bất động nàng, muốn quang là như thế này cũng không tính. Để cho Bách Xuân Hoa không chịu nhận chính là Địch Dĩnh đối với người bệnh cùng với gia thuộc người nhà ác liệt thái độ. Nàng tới nội khoa một năm vẫn chưa tới, kết quả là bởi vì thái độ ác liệt, đã cùng người bệnh, gia thuộc người nhà đánh hơn 10 lần khung. Địch Dĩnh là bà cô, rõ ràng biết mình sai, nhưng chính là không nhận sai. Cuối cùng còn phải Bách Xuân Hoa đi cho nàng chùi đít, đi cho người bệnh cùng gia thuộc người nhà nói tốt, nhận lỗi bồi thường. Địch Dĩnh công tác lại là cà lơ phất phơ, lần này gây ra lớn như vậy chữa bệnh sự cố, Bách Xuân Hoa còn dám lưu lại nàng sao? Nếu thật là đem nàng lưu lại, cho dù lần này việc này có Tiết Nhất Hàm che chở nàng, giúp nàng lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng liền Địch Dĩnh loại này không chịu trách nhiệm công tác thái độ, về sau còn phải gặp chuyện không may, xuất đại sự, đến lúc đó Bách Xuân Hoa còn phải đi theo ăn qua vớt. Cho nên hắn yên tĩnh, nhưng lần này đắc tội Tiết Nhất Hàm, cũng không thể tại cầm Địch Dĩnh lưu ở khoa lý. Lúc này mới không chút nghĩ ngợi liền điểm danh Mễ Tử Hiên kỹ thuật, coi như không tệ việc này. Sự tình cùng Đặng Nhất Khả tưởng tượng không sai. Nghe xong Bách Xuân Hoa lời, Tiết Nhất Hàm chính là vẻ mặt chán ghét, không kiên nhẫn vẻ, đưa tay vỗ bàn một cái nói, hắn một cái tuổi trẻ kỹ thuật có thể hào đến kia đây. Bách chủ nhiệm ngươi hoa mắt a. Chú ý Phượng Huệ là một nịnh hót, vừa nhìn Tiết Nhất Hàm nổi giận nhanh chóng nói, Tiết viện trưởng việc này a cùng tiểu tử kia kỹ thuật được không? Có phải hay không bác sĩ đều không quan hệ? Tiết Nhất Hàm sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía chú ý Phượng Huệ. Chú ý Phượng Huệ hơn 40 tuổi niên kỷ, đã sớm mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng vì vật che chắn ở những cái này nếp nhăn cũng không biết hướng trên mặt bôi bao nhiêu phấn. Khuôn mặt ảm đạm, cùng lão yêu tinh giống như. Nàng nụ cười này, tại dương quang chiếu rọi hạ tất cả mọi người có thể đã gặp nàng trên mặt phấn tuôn rơi xuống. Rất là ngược lại người khẩu vị. Tiết Nhất Hàm lấy ra một điếu thuốc lần nữa nhen nhóm nói, y tá trưởng ngươi có lời gì nói thẳng, nơi này không có ngoại nhân. Nói đến đây hung hăng chừng nhất nhãn Bách Xuân Hoa, ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn là tại hướng này tiểu tử kia nói chuyện, ngươi chính là ngoại nhân, đừng trách ta về sau thu thập ngươi. Chú ý Phượng Huệ đưa tay vuốt phía dưới phát cười cười nói, viện trưởng là như thế này, tên tiểu tử kia cùng người bệnh cũng không phải là trực hệ, liền người chung phòng bệnh cũng không tính, là hắn đối tượng nằm viện. Nếu như bọn họ không thân chẳng quen, chuyện này xử lý như thế nào cùng hắn có quan hệ gì? Có quan hệ là người bệnh gia thuộc người nhà. Ta dùng người bệnh di động đánh mấy điện thoại, hiện tại người bệnh liền một cái mẹ già, vợ con liên lạc không được. Nghe mẫu thân hắn nói ra ngoại quốc, này sẽ mẫu thân hắn đang hướng chúng ta này đuổi. Nghe xong lời này, Tiết Nhất Hàm chính là nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, tiểu tử kia không phải là người bệnh gia thuộc người nhà, việc này căn bản không tới phiên hắn quản, hắn là bác sĩ như thế nào đây, kỹ thuật hảo như thế nào đây, quen thuộc khám và chữa bệnh quá trình thì thế nào, việc này cùng hắn liền không quan hệ, hắn căn bản không có lý do níu lấy việc này không tha, bệnh viện cũng không cần cùng hắn nói, tìm người bệnh kia mẹ già chính là một cái niên kỷ rất đại lão thái thái còn không dễ gạt gẫm. Đến lúc đó cho ít tiền việc này cũng liền. Nghĩ vậy Tiết Nhất Hàm là thở dài ra một hơi. Nội tâm cảm thán chính mình thật sự là gấp hồ đồ. Như thế nào quên tiểu tử kia cùng chết đi tiền Chí Phàm không thân chẳng quen việc này. Lúc này Tiết Nhất Hàm coi chừng Phượng Huệ, ánh mắt là càng phát tán thưởng. Hắn ho khan một tiếng, đứng lên nói: "Hảo, Phương khoa trưởng, việc này liền giao cho ngươi. Ngươi cùng người bệnh gia thuộc người nhà nói, như thế nào nói không cần ta nói a?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.